nhà. Phần 2, bước lùi và trưởng thành. Giây phút ta nghiêm túc định hướng cuộc đời mình cũng là khi xuất hiện sự đổi thay. Xuất phát lại, một tuần sau khi nhận được thông báo từ chối từ phía doanh nghiệp mình mong đợi, tôi theo lời mời của chị gái lên Tokyo dùng bữa. Tokyo và Yokohama, nếu xét theo vị trí địa lý thì cũng chẳng phải xa xôi gì, nhưng kể từ lúc bắt đầu cuộc sống sinh viên, chuyện học trên trường, việc làm thêm và đời sống cá nhân bận rộn khiến tôi chưa có cơ hội nào lên đấy chơi, thoát cái đã lên năm tư mất rồi. Có lẽ chị nghe được từ bố mẹ chuyện tôi không nhận được lời mời làm việc nên lo lắng đây mà. Chị đột ngột gọi điện mời tôi qua. Cũng lâu rồi mà, chị em mình dùng bữa với nhau được không? Không có lý do gì để từ chối, tôi đồng ý. Ngày hôm đó, chúng tôi đi ăn ở một quán lẩu chan cô. Để sốc lại tinh thần cho ai đó, lẩu chan cô có vẻ là một lựa chọn đơn giản, nhưng tâm ý đi kèm mới là điều khiến tôi cảm động. Những lúc chẳng có vấn đề gì thì ta thường chẳng cảm nhận được nhiều sự quan tâm từ phía gia đình, nhưng khi bản thân yếu đuối, những tâm ý đó lại thực sự khiến bản thân mình trân trọng. Ngày hôm đó, anh Yoshita cũng đi cùng. Đây là lần thứ tư tôi gặp anh Yoshita, chồng của chị gái tôi. Lần đầu tiên là 8 năm về trước, ngày cưới chị. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh Yoshita đã ngồi xe lăn. Tôi cứ tưởng anh bị thương nên đã hỏi thăm trong tiệc cưới. Chân anh làm sao đấy ạ? Anh bị tai nạn giờ không thể cử động được nữa. Anh ấy tươi cười đáp lời tôi, nhưng lúc đó tôi có cảm giác mình không nên hỏi sâu hơn nữa. Thế à? Tôi chỉ đáp vậy rồi rời khỏi chỗ đó như chạy trốn. Khi tôi quay lại bàn mình, anh trai Hiro đã lại gần tôi tươi cười chìa cánh tay phải ra. Tôi ngạc nhiên quay lại thấy anh Yoshita đã đi xe lăn theo ngay sau tôi rồi. Một người thụ động như anh tôi lại có hành động đó quả thật khiến tôi bất ngờ, có lẽ là muốn tạo ấn tượng một người anh vợ tốt với anh Yoshita. Nhưng sau khi bắt tay, anh tôi nhanh chóng thu tay về và từ lúc đó chỉ nghe chuyện thôi. Chính lúc đó, lần đầu tiên tôi biết anh Yoshita là một người vui vẻ hay nói đến thế. Lần thứ hai là 5 năm trước, nhân đám cưới anh họ tôi. Nhưng mà, lúc đó tôi chẳng hề có cơ hội nói được gì với anh Yoshita cả. Với tôi, anh Yoshita là một sự tồn tại vừa gần mà lại vừa xa. Trở thành anh em một nhà chừng ấy năm, chúng tôi chỉ nói chuyện duy nhất một lần cũng là điều hiển nhiên thôi. Cảm giác xa cách đó có sự thay đổi lớn khi tôi thi vào đại học 3 năm trước. Tôi ở nhà chị gái tôi khoảng 2 tuần, đó là lần đầu tiên tôi chuyện trò với anh Yoshita về nhiều thứ. Anh Yoshita đã giúp tôi thả lỏng bớt khỏi những lo lắng về kỳ thi, rồi chuyện anh chị yêu nhau ra sao, anh đã kể với tôi rất nhiều chuyện. Trò chuyện với anh lúc nào cũng cực kỳ thú vị, bàn ăn không bao giờ ngớt tiếng cười. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự có cảm giác mình có anh trai. Anh Yoshita ngồi xe lăn đấy, nhưng cuộc sống hàng ngày của anh hoàn toàn khác những gì tôi tưởng tượng, luôn vận động. Anh ghét không được vận động lắm. Anh Yoshita nói vậy, những lúc tìm được chút thời gian rảnh, anh lại mời tôi đi dạo, rồi anh còn luyện bóng rổ, tham gia các hoạt động tình nguyện. Tôi còn nhớ rõ cảm giác xấu hổ vì cái tính cứ động việc phải ra ngoài một chút là lại thấy phiền của mình. Nhà anh cũng chẳng phải hoành tráng gì cho cam, nhưng anh có cả thư phòng riêng. Hình như có thời gian rảnh rỗi là anh đọc sách. Một ngày kia, anh Yoshita đã dạy tôi. Với anh, sách là người thầy tuyệt vời, là tri kỷ cả đời, là thứ luôn đưa ra những gợi mở cho chính mình. Cảm giác khi ta gặp được một cuốn sách như thế cảm động đến chẳng thể nói thành lời. Đó là giây phút anh cảm thấy tương lai của mình đang tỏa sáng lấp lánh. Lúc đó tôi còn chưa rõ những điều tuyệt vời khi đọc sách. Thế à? Tôi đáp lại rất thờ ơ, nhưng anh Yoshita lại cười nói. Đến lúc gặp được cuốn sách như thế, Ryuta sẽ hiểu thôi. Những lời anh nói tôi vẫn còn nhớ rõ, hẳn chỉ là bị dọn dẹp vào góc nào đó trong tim mình mà thôi. Chính bởi những lời anh rể nói, soi lại phong cách sống của chính mình, rồi khi tìm thấy thư lạc mấy tuần sau đó, tôi mới bị mấy chữ thư viện riêng cuốn hút đến vậy. Đến ngày này năm thứ tư sau đó, anh Yoshita vẫn chia sẻ với tôi nhiều chuyện làm tôi vui cười. Tuy chỉ toàn là mấy chuyện cười vô thưởng vô phạt, nhưng chính những chuyện ngoài lệ không đánh vào vấn đề tìm việc đó lại như một cách thể hiện sự quan tâm riêng của anh Yoshita. Chỉ là, trong dòng câu chuyện của anh cũng có những lời thể hiện sự dũng cảm của chính mình. Những người không bao giờ ngã không có nghĩa là họ mạnh, những người ngã nhưng vẫn đứng lên mới thực sự mạnh mẽ. Chính là những lời ấy. Lần sau anh sẽ tìm cuốn sách viết những câu này, rất phù hợp với em hiện tại. Anh đã nói thế với tôi. Chị gái tôi thì dường như nhận ra tôi có gầy đi trong quá trình tìm việc, chị chỉ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của tôi, em ăn cải cúc nhé, em ăn chỗ thịt này đi, đến thành lắm điều. Nhưng, cảm giác lâu lắm bản thân mới được ở giữa gia đình khiến trái tim tôi bình yên đến lạ. Tôi cảm thấy rõ sự quan tâm của hai anh chị trong những mẫu hội thoại vẩn vơ. Lúc quay về, chị gái tôi có nói, mẹ cũng lo lắm đấy, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến công việc kiếm sống sau này của em, đừng để nó ám mình mãi. Vâng, em rõ rồi. Tôi cảm giác được tình thương yêu của gia đình mà trước kia khi mải mê chào đón cuộc đời sinh viên đầy niềm vui tôi đã không hiểu được. Những ánh đèn ở đuôi xe taxi lũ lượt qua lại trên đường phố Tokyo như nhòa đi trong mắt tôi. Đứng dậy đi. Tôi chỉ vừa mới khởi đầu thôi mà. Phải trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Tôi thề trong tim mình điều đó. Thư từ tôi, lá thứ tư. Xin chào, quán chủ. Từ lúc gửi lá thư thứ ba đến nay đã chậm phản hồi lâu như thế này, thật xin lỗi. Em nên viết điều gì đầu tiên bây giờ nhỉ? Mỗi lần hoang mang thế này lại mất bao nhiêu thời gian? Dẫu vậy em vẫn chẳng tìm ra được bất cứ điều gì để viết, nhưng để mọi thứ lâu đến mức này cũng không ổn, nên em viết lá thư này gửi anh, chị. Thật ra, em không được tuyển vào doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn kia. Thực sự, em cũng không có ý an tâm sớm cho tới khi nhận được thư tuyển dụng, nhưng khi trở nên thân thiết với bên tuyển dụng, bản thân lại nhanh chóng vào đến tận vòng phỏng vấn cuối cùng, em dần gắn mình với suy nghĩ bản thân chắc ổn rồi. Nhưng lại không được. Mọi chuyện thành ra thế này trong khi em đã chắc chắn là sẽ nhận được thư mời của công ty đó rồi cơ đấy. Em vốn cũng không có ý định tỏ ra mình sẽ được nhận làm việc đến nơi rồi, nhưng trong tim dường như chẳng hề có ý nghĩ là mình sẽ không được chọn. Ảnh hưởng từ những lời quán chủ nói, em đã luôn nhắc nhở vào được công ty rồi, gắng sức làm cả phần việc của người khác, cống hiến vì doanh thu của công ty là một việc cực kỳ đáng làm. Chẳng hiểu em lấy đâu ra sự ngạo mạn này nữa. Em đã định sẽ vào công ty này, em ngại cảm giác phản bội nên chỉ quyết tâm chuyên chú vào mình nó thôi và không tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp khác nữa. Mình đã vắt hết sức lực vào nó, vậy mà mọi thứ lại thành ra thế này. Nhờ thế, em thật sự quay lại điểm đầu. Về với thời kỳ chẳng làm bất cứ điều gì. Quán chủ ơi, cảm giác sốc vì không nhận được thư tuyển dụng lớn hơn em tưởng tượng. Nếu như lần đầu tiên dự tuyển đã bị loại thì có đăng tuyển vào bao nhiêu công ty mà không nhận được thư tuyển dụng cũng chẳng sao. Đằng này, bản thân đã vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng rồi mà lại nhận được câu trả lời như thế quả thật khó chấp nhận. Em nhận ra dường như bản thân yếu đuối hơn mình vẫn tưởng. Cậu có vẻ chẳng được tích sự gì, như thể sếp trong công ty nói với mình câu đó vậy, nói thế nào nhỉ, cảm giác kiểu người như mình bị chối từ ấy. Gượng dậy được trong một tình cảnh thế này, em thực sự cần đến một tinh thần thép. Nói thì nói vậy, ta chẳng cũng có cách nào khác ngoài việc phải đứng dậy cả. Em sẽ cố gắng. Vậy thì, em sẽ lại bắt đầu quá trình tìm việc, rồi em có thể tìm ra được điều mình muốn làm hay chăng. Từ bây giờ, em cực kỳ lo lắng không rõ việc tìm ra được điều đó có được suôn sẻ không và liệu có công ty nào chịu tuyển em vào hay không đây. Mệt mỏi quá, bạn bè đại học của em cũng vẫn có đứa chưa nhận được thư. Lần tới, nó mời em tham gia hội chợ việc làm, sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia. Em nghĩ mình sẽ lại vắt hết sức ra để cố gắng thêm lần nữa. Nếu có lời khuyên nào dành cho thằng em trong tình cảnh này, anh, chị hãy cứ nói ạ. Dẫu sao, trong lá thư trước, em đã viết thư với tâm lý của một kẻ sắp được nhận được vào làm việc đến nơi, giờ em chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ để chui vào. Lá thư ngắn ngủi chẳng thể nói rõ được tâm trạng của em. Em sẽ cố gắng để lần sau có tin vui báo cho anh, chị. Mishima Ryuta. Lá thư thứ tư, ta sẽ sống đúng như cách ta nghĩ. Trận mưa bắt đầu từ hôm qua như dự báo mùa mưa đã về. Ta đã vào mùa đông đầy tình yêu thương của mặt trời, cơn mưa lại gieo vào đất bao phước lành, khiến người ta cảm nhận rõ một giai kỳ chẳng cách nào thay thế. Chào em, Ryuta. Em đã không nhận được thư tuyển dụng từ công ty đó nhỉ? Trong lúc chán chường như vậy, cảm ơn em đã có lòng gửi thư cho tôi. Lá thư của em đã cho thấy dẫu đau buồn em vẫn cố gắng mạnh mẽ đứng lên như thế nào. Chuyện không nhận được thư tuyển dụng là điều đáng buồn đối với em, nhưng kinh nghiệm đứng dậy từ những tình cảnh như thế này, chắc chắn em sẽ có đóng góp lớn cho công ty tuyển dụng em vào làm sau này. Hiện tại, có thể em đang nghĩ cuộc đời không đi theo chiều hướng mình mong muốn. Nhưng mà, tôi sẽ chỉ cho em thấy rằng thường cuộc đời sẽ đi theo chiều hướng con người mong muốn đấy. Con người là một loài sinh vật dễ trở nên run sợ nếu khi bị mất đi đoàn thể hay vị trí của mình. Chính vì vậy, nỗi sợ, mất chốn nương tựa hay chẳng nơi nào có chỗ dành cho mình điều khiển hành động của con người. Như vậy là, trừ những người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, nếu những người bình thường không mang nỗi sợ hãi nào, họ cảm thấy mình đang ổn, họ sẽ không có bất cứ hành động nào để thay đổi mình. Rất nhiều người hay than phiền nhưng lại không chịu nghỉ việc, đây chính là nguyên nhân. Phần lớn các thí sinh học thi vào đại học, sinh viên đại học rời bỏ những cuộc chơi cố rèn giũa mình để tìm việc không phải là vì những lý do tích cực như rất muốn theo học đại học hay rất muốn vào công ty đó do có ngành nghề muốn theo đuổi, mà vì lý do tiêu cực, mất chốn nương tựa, làm tâm. Tôi không thấy lý do tiêu cực này là điều gì tệ hại. Dẫu vì bất cứ lý do nào, chỉ cần giúp ta trưởng thành thì đều có thể suy nghĩ tích cực cả. Nhưng hiếm có người ngay từ đầu đã làm việc với mục tiêu cao quý. Em cứ xem, nếu suy nghĩ theo cách này, nếu nhiều người vào được đại học, sinh viên ra trường đều dễ dàng vào được các doanh nghiệp lớn thì ta chẳng nói đó là bước ngoặt quan trọng đâu nhỉ. Nếu ta có một vị trí của mình và không mang nỗi sợ hãi mất đi vị trí đó, người thường hẳn sẽ không có hành động rèn dũa bản thân. Trong một thế giới dễ dàng tìm kiếm được công việc, rất nhiều người không thèm cố gắng còn gì. Nếu như theo học 10 năm ở trường đại học, liệu em có nghĩ đến chuyện tìm việc khi mới bước vào năm thứ tư không? Nếu ai cũng dễ dàng đổ vào đại học thì chẳng ai cảm giác đó là điều đặc biệt cả, thế giới này cũng có nhiều điều như vậy. Cũng như thế, nếu ai cũng dễ dàng tìm được việc thì cái gọi là tài năng trên thế giới này lại quá nhiều mất rồi. Nhà văn, diễn viên, nhà ảo thuật hay những doanh nhân khởi nghiệp. Tuy chẳng phải tất cả nhưng tôi thấy nhiều trường hợp những người cực kỳ thành công đã phải chật vật sau khi tốt nghiệp ra trường rồi mới lựa chọn được lối đi riêng cho mình. Nếu em là một sinh viên tốt nghiệp trong thời kỳ khó kiếm việc, không một công ty nào chịu nhận mình, em sẽ tính sao? Dẫu có thế, ta vẫn cứ phải sống thôi. Từ đây, một cơ hội mở ra với chúng ta. An ổn không đảm bảo được gì cho tương lai nên hãy sống và làm điều mình muốn làm, đó là cơ hội mang lại cảm giác này cho chúng ta. Để có được tâm lý này, ta thực sự phải cực kỳ dũng cảm. Thật lòng, rất nhiều người không có suy nghĩ sẽ theo đuổi đến tận mức đó. Nhưng mà, khi rơi vào tình cảnh vô vọng như thế, ta sẽ có được dũng khí phi thường. Và, với dũng khí đó, rất nhiều người đã biến được ước mơ thành sự thật và trở nên thành công. Chính xác, cơ hội sinh ra từ khủng hoảng chính là cơ hội. Bây giờ, điều diễn ra với mình là may mắn hay bất hạnh, ta không thể phán đoán ngay lập tức. Có thể lúc đó ta coi là điều may mắn, nó lại có thể trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời mình. Nhưng có thể điều ta xem là không may lại giúp rất nhiều người nắm được thành công cũng là sự thật. Mặt khác, biến khủng hoảng thành cơ hội là điều cần thiết đối với rất nhiều người thành công. Nếu thử suy nghĩ theo cách này, ta không trốn tránh, những điều xảy ra không theo đúng những gì ta nghĩ, trong đời, hãy giữ vững trái tim mình, khi nó đến thì hãy nói rằng, đến rồi kìa, sau đó dồn hết mọi sự thông thái, dũng khí và năng lực hành động của bản thân để chào đón sự kiện bắt buộc phải đến đó, cũng có nghĩa, ta hiểu đó là điều giúp bản thân mình trưởng thành. Đương nhiên, tôi không có ý cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trên con đường của mình đều là khủng hoảng. Đó là trường hợp hiển nhiên đấy thôi. Ta sẽ sống đúng như cách ta nghĩ. Đây là câu nằm lòng của nhiều người thành đạt. Ta không thể sống đúng theo cách ta nghĩ. Không thể biến giấc mơ thành hiện thực, đó lại là bài học rất nhiều người cảm nhận thấy. Tại sao bài học cuộc đời lại có thể khác biệt đến thế? Đối với câu đầu tiên, những điều xuôi theo ý ta nghĩ là điều hiển nhiên, còn đối với câu thứ hai, những điều xuôi theo ý ta nghĩ là điều may mắn. Đương nhiên, phải là khủng hoảng thực sự đấy. Để biến em trở thành trường hợp đầu tiên, tôi đã giới thiệu cho em phương pháp trao đổi để đạt được những điều bản thân không thể đạt được rồi đấy. Nhờ thế, đầu óc em luôn chuẩn bị sẵn một cán cân thăng bằng. Một đĩa cân sẽ đặt những điều em muốn có. Và rồi, khi em đặt những thứ phù hợp với một định lượng phù hợp lên đĩa cân còn lại, em có thể đạt được những thứ mình mong muốn. Thử đưa ra ví dụ nhé. Một cậu bé kia muốn trở thành tuyển thủ bóng chày giỏi nhất đội. Đương nhiên, điều này không thể áp dụng phương pháp trao đổi. Nhưng mà, nếu ta đặt thứ gì lên với định lượng ra sao để có thể biến suy nghĩ của ta thành hiện thực đây? Đừng, ai cũng hiểu rõ điều này. Nếu ta đặt lên điều kiện ta phải rèn luyện nhiều hơn bất cứ ai trong đội thì sẽ phù hợp phải không? FB00K, EB00 khiêm tim. Nhưng, nếu cậu bé này lại thay đổi mục tiêu muốn trở thành tuyển thủ bóng chày giỏi nhất nước Nhật thì đĩa cân phải đặt lên thứ gì với định lượng thế nào? Tôi nghĩ chắc câu trả lời sẽ thay đổi là điều dễ hiểu. Ta phải đặt lên bàn cân bên kia thứ gì với định lượng thế nào thì mới đạt được điều đó, tôi nghĩ chắc ai cũng có thể nghĩ ra được. Chính vì thế, ta hãy nghĩ đến điều đó, đặt lên bàn cân bên kia thứ cần thiết với định lượng cần thiết. Đối với những người thành đạt muốn giành được những thứ bản thân mong muốn, họ cho đó là một kết quả tất yếu. Một mặt, phần lớn những người mang nỗi lo cuộc đời không thể xuôi theo mong muốn của họ, khi đặt lên bàn cân mục tiêu đổ vào đại học O, họ lại đặt lên đĩa bên kia 100 yên tiền cúng đường. Thứ đó nào có phù hợp? Nó vốn chẳng có nghĩa lý gì. Họ đã đặt nhầm vật trao đổi rồi. Có thể em sẽ cười khi nghe câu chuyện này, nhưng nếu trong đầu óc mỗi người đều chuẩn bị sẵn một bàn cân, sẽ có lúc họ thấy hối hận vì đặt lên đó một vật khác hẳn định giá. Với trường hợp hiển nhiên thế này, ta cần phải đặt lên đĩa cân bên kia nỗ lực học tập. Vấn đề tiếp theo là định lượng mà thôi. Thừa không có nghĩa là hợp lý. Nếu đưa ra một định lượng không hợp lý hiển nhiên là không thể đạt được. Tuy điều này là hiển nhiên, nhưng trong nhiều trường hợp, người ta chẳng đặt lên bàn cân đủ định lượng nên chẳng đạt được thứ mình mong mỏi, rồi cho đó là ta không thể sống đúng theo cách ta nghĩ. Nếu vậy, đây chính xác là khủng hoảng thật sự trong suy nghĩ của tôi đấy. Nói cách khác, đối với thứ mình muốn đạt được, sẽ có những lúc ta đặt sai thứ trao đổi lên đĩa cân còn lại, hay định lượng không đủ nhưng lại lấy được nó. Chính điều đó mới là khủng hoảng thật sự. Chỉ cần xảy ra một lần, cuộc đời sau này của con người có lẽ đều sẽ đặt vào đó sự mong đợi. Trong tương lai gần nhất định, suy nghĩ cứ tầm tầm thôi, lần đó mình đã làm rất ổn cơ mà, sẽ trở thành mối ân hận sau này. Trong thời điểm hiện tại, em thấy bàn cân đó hợp lý hay không cũng được, may mắn hay là thứ gì cũng được, chỉ cần nhận được thư tuyển dụng của doanh nghiệp là đủ hạnh phúc, rồi nhưng 20 năm sau, liệu em vẫn có suy nghĩ theo cách đó không? Đối với những người thành công, họ không phân định những thứ diễn ra là may mắn hay không. Họ nghĩ rằng mọi chuyện đều giúp bản thân trưởng thành, dẫu có là chuyện không may thì thiếu kinh nghiệm đó, ta sẽ không biến mong muốn thành công của bản thân thành hiện thực được. Với lại, những việc người bình thường cho là điều xảy đến bất ngờ hay thất bại cần giấu biến đi thì đây lại là nguyên liệu cực kỳ cần thiết giúp họ thăng hoa đến với thành công. Em cũng có năng lực đó. Kinh nghiệm trượt đợt tuyển dụng này sẽ giúp em khoác lên mình nhiều sức mạnh tinh thần. Đứng dậy từ điểm này, rồi tùy theo những điều mới mẻ xảy đến, ta sẽ có được những cuộc gặp gỡ hữu ích. Sau đó, ta có thể tiến theo một con đường khác đến với thành công. Và rồi, ta sẽ tìm ra được một phong cách sống của riêng mình. Bản thân em sau khi trải qua bao nhiêu điều của 20 năm sau này sẽ nghĩ thế nào về điều mình gặp phải ngày hôm nay đây? Chính bởi mình bị loại khỏi đợt tuyển dụng của doanh nghiệp lớn kia nên mới đạt được thành công hôm nay. Nếu thế, chắc mình phải cảm tạ cái tai vạ ngày ấy nhỉ? Em chắc sẽ suy nghĩ vậy. Để đạt được thành công thì em phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Không sao, em sẽ làm được. Em của hiện tại cần ưu tiên gom lại cho mình nhiều kinh nghiệm cần thiết hơn là cố với đến thành công. Chỉ những người có thể vượt qua nghịch cảnh mới mạnh mẽ lên được. Số lần vấp phải càng nhiều và càng không chịu thua trước bất cứ hoàn cảnh nào, ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy, trở nên thành công đồng nghĩa với vượt qua được nhiều nghịch cảnh. Nếu như em muốn có một cuộc đời thành công thì đừng nên tìm cho mình một chỗ dung chứa bằng cách cố gắng giành được lá thư tuyển dụng, hãy đánh bật nỗi sợ hãi bị mất đi vị thế đó đi. Cuộc đời chỉ có một lần, nếu ta coi quá trình tìm việc là cơ hội rèn luyện bản thân mình qua những nghịch cảnh thì sao? Đánh giá từ kết quả đạt được, về sau em có thể thay đổi được rất nhiều điều. Bây giờ, tôi nghĩ đừng nên lo sợ kết quả, hãy thử cố gắng hành động nhằm mục tiêu thu về cho mình thật nhiều kinh nghiệm đi đã. Với lá thư này, tôi mong chờ em sẽ có động thái riêng để mang về cho mình dũng khí. Từ một quán chủ thích vác tù và hàng tổng.